Vạn cổ chí tôn, chương 3123, bị thương, góc truyện audio.com, mọi người coi chừng, Mục Trang trầm giọng quát, Thuận đánh chết vài đầu hung thú, cũng không có tiến lên. Bọn họ hiện tại lên trời không cửa, xuống đất không thông, chỉ có thể tĩnh tâm chém giết. Mấu chốt chính là đám ngân trùng khó chơi, chim thú thực lực có hạn, sẽ có lúc giết sạch. Những ngân trùng kia nhiều hơn trăm vạn, bay tới thành đoàn, nước lửa ngũ hành bất xâm, chỉ có đao kiếm mới chém giết, nhưng mỗi một lần tiêu diệt số lượng quá ít. A hát, một tên đệ tử Mục gia kêu thảm thiết, trên người bò đầy ngân trùng, lập tức có quái điểu lao tới bắt tên này bay lên cao. 7-8 con quái điểu lao tới, lập tức xé tên đệ tử này thành mảnh nhỏ, nhưng mặc dù là mảnh vỡ cũng bị ngân trùng gặm ăn không còn thừa. Chi, vài tên đệ tử Mục gia khác hoảng hốt, nước mắt đều chảy ra, sợ tới cực điểm. Mục Trang vừa sợ vừa giận, những đệ tử Mục gia đi theo hắn vào đây không phải trưởng lão thì chính là tinh anh cần bồi dưỡng, nếu chết ở đây thì tổn thất quá lớn. Vân Tiêu công tử, Mục Trang trầm giọng nói, ta có yêu cầu quá đáng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lập tức hiểu ý của hắn, gật đầu nói. Ngươi muốn cho vài tên đệ tử này vào giới thần bi của ta, được. Hắn thu hồi kiếm, giới thần bi bay ra khỏi mi tâm, hào quang tảo ra bao phủ vài tên đệ tử này. Đừng phản kháng, để lực lượng này kéo các ngươi đi. Đám đệ tử vui mừng, làm sao dám phản kháng, vội vàng nhảy vào trong hào quang, giới thần bi thu bọn họ vào trong. Hiện tại Mục gia chỉ còn lại Mục Trang và 5 tên trưởng lão, đều là thực lực siêu quần, ít nhất cũng là võ đạo đỉnh phong, mặc dù muốn tránh cũng không có ý tư yêu cầu. Vạn Nhất Thiên cũng nuốt nước bọt, mặc dù hắn ra mặt dày cũng không yêu cầu trốn đi, mấu chốt nhất hắn biết Lý Vân Tiêu không đồng ý. Ngay vào lúc giới thần bi xuất hiện, phía trước có tiếng giống to giận dữ, trực tiếp đất rung núi chuyển, cả hang động như sụp đổ. Lập tức khí tức kinh khủng ập tới, tất cả mọi người cảm nhận được áp bách cực lớn, ngay cả chim thú công kích cũng dừng lại, hoàn toàn sợ hãi không dám lộn xộn trước áp lực đó. Phi Dương coi chừng, Khúc Hồng Nhan kinh hô một tiếng, lực lượng đăng phong tạo cực lập tức bạo phát đi ra từ tiêu kiếm sinh ra sát khí trùng thiên chém tới. Một bóng dáng cực lớn xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, mở bàn tay lớn chụp vào hắn. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, hắn giờ phút này khí tức suy yếu, khó mà ngăn cản uy áp trước mặt, đồng tử co rụt lại, hắn ngạc nhiên. Bóng dáng này hiện ra trước mặt hắn, sắc mặt lạnh như băng, đó là quái vật toàn thân có màu như kim loại, hiển nhiên là phi nhân loại. Hơn nữa đột nhiên hắn xông lên không phải chặn giết mình, bàn tay to kia mục tiêu chính là giới thần bi. Bàn tay quái vật này dừng lại, cảm nhận được lực lượng trên kiếm Khúc Hồng Nhan lợi hại, không dám vô lễ, lập tức năm ngón tay nắm lại đánh ra một quyền. Bành, một quyền kia đánh lên mũi kiếm, kiếm quang bắn ra tán loạn, cả động sáng lên như mặt trời. Nhờ thời cơ này Lý Vân Tiêu lui ra sau mấy trường. Nội tâm Khúc Hồng Nhan kinh hãi, đây là một kiếm toàn lực của hắn, lại không thể tổn thương đối phương, hơn nữa đối phương còn là tay không tấc sắt. Phanh, quái vật lại đánh ra một quyền đánh bay từ tiêu kiếm, thân ảnh bay tới, chụp thẳng vào Lý Vân Tiêu, dường như tập trung giới thần bi. Lúc này mọi người mới thấy rõ bộ dáng quái vật, nó không khác. Góc truyện audio.com, người thường chỉ là toàn thân kim loại, sắc mặt lạnh như băng, giống như hồ lô tiểu kim cương, nhưng mà gương mặt đẹp hơn không ít. Lý Vân Tiêu cũng không có thời gian cân nhắc chuyện này, lật tay thu hồi giới thần bi thuấn di bay đi. Quái vật kia cảm nhận được không gian chấn động, hét lớn một tiếng, uy áp bộc phát mạnh hơn, bao phủ hang động. Lý Vân Tiêu vừa biến mất thì quyền của quái vật đã đánh tới. Không khí không ngừng nổ tung, quyền uy khủng bố nghiền áp không gian. Lý Vân Tiêu kinh hãi, lật tay lấy Mộ Vân kính ra chiếu vào hư không. Kính quang lắc lắc chiếu vào quyền uy kia, lại ảm đạm và hào quang tan vỡ. Phanh, quái vật đánh một quyền vào mặt kính, phát ra âm thanh rung động thật lớn, sau đó cả trong không gian bắn ra vô số lưu quang hỗn độn. Quyền kình chấn vỡ Mộ Vân kính xong, nó lại đánh lên người Lý Vân Tiêu, lập tức đánh nát lồng ngực của hắn, toàn thân nổ tung. Thân thể tan nát không phải huyết nhục mà là vô số lôi quang, trực tiếp bay ra xa mấy trăm trượng, hắn ngưng tụ chân thân sau đó phun máu tươi. Mọi người biến sắc, quái vật kia thực lực quá mức cường hoành, hơn nữa ra tay quả quyết không có chút dây dưa dài dòng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng tái nhợt, cơ năng thân thể bị phá hư lợi hại, lưu ly quang lập lòe bất định, còn đang không ngừng ho ra máu. Chết, Khúc Hồng Nhan giận dữ, ánh mắt sát khí ngập trời, từ tiêu kiếm không để ý tất cả chém tới, tất cả lực lượng đều hội tụ vào một kiếm này, chém thẳng vào quái vật. Quái vật kia vốn muốn truy kích Lý Vân Tiêu, giờ phút này sắc mặt hơi đổi, trong mắt bắn ra hào quang lạnh như băng, hai tay thi triển Cầm Long Công, bắt lấy kiếm quang. Phanh, mấy đạo khí tức lăng lệ hiện ra, 10 ngón luân phiên khóa chặt từ tiêu kiếm. Nội tâm Khúc Hồng Nhan hoảng hốt, vừa sợ vừa vội, lực lượng này quá mạnh, nàng không thể rút kiếm về, trong lúc vội vàng đánh ra một trường. Ai ngờ quái vật kia lại không tránh né, tùy ý một trường kia đánh lên đầu vai của hắn. Bành, quái vật bị chấn động lui hai bước, Khúc Hồng Nhan lúc này kinh hãi tột độ, một trường toàn lực của nàng cho dù là kim loại cũng phải bị đánh nát, mà quái vật trước mặt hoàn toàn không có chuyện gì. Không chỉ có như thế, nàng cảm thấy một trường này đúng là đánh vào kim loại, lòng bàn tay đau nhức, xương năm ngón tay như nứt ra. Chẳng lẽ vật này là khôi lỗi? Ý niệm này hiện ra trong lòng mọi người, liền cảm thấy kiếm trong tay nặng hơn, hai tay quái vật xoay tròn, thiếu chút nữa cầm kiếm không ổn, lực đạo suy yếu. Nàng vội vàng thi triển thần thông thiên cân trụy, nhưng không cách nào định thân, bay ra xa mấy chục trượng mới đứng vững được. Bởi vì quái vật kia bỏ qua nàng, nó tiếp tục đuổi theo Lý Vân Tiêu, dùng tình huống của Lý Vân Tiêu lúc này khó mà ngăn cản một kích của nó. Đột nhiên ba đạo quang mang lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, trực diện quái vật kia. Người đứng giữa chính là Tiểu Hồng, hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Các ngươi có thể làm sao? Lui ra, bên trái là Mục Trang, thần sắc nghiêm túc nhưng cũng không nói cái gì, trung thực tránh qua một bên. Phía bên phải là Phi Nghê cũng không thối lui, mà là lui về sau, đưa mấy viên linh đan này cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lắc đầu, đẩy tay Phi Nghê trở về, nói. Viên thuốc này vô dụng với ta, tận lực hộ pháp cho ta, mạch sẽ tới đây nhanh thôi. Trong người hắn hiện tại là thần dịch lực đan dược bình thường vô dụng. Cocchuyenaudio.com, mặc dù là thiên tài địa bảo đỉnh cấp cũng không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào tự thân điều dưỡng khôi phục. Cách chương.